Chương 787, Kinh người chi lực. Uchiha Saita, ở chỗ nào, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn gặp gỡ tiểu tử kia cả cụ dù, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của tiểu tử đó, ngươi nói cái gì có tin ta hay không giết ngươi. Khi đàn đang ở hai người tranh chấp thời điểm, Sĩ Cả Mà một đám người đụng phải cả cụ rủ cùng Hỷ Đàn, hai người gặp được Sĩ Cả Mà chính là đưa ánh mắt quay lại. Hơi rắc rồi, chúng ta lại là gặp hiểu bất tử nhị nhân tổ Sĩ Cả Mà gãi gãi sau gáy của chính mình ngôi. Hơn nữa hai người này thực lực cũng là hết sức cường đại, lúc trước cũng là giết dạ xù mạ. Hi hi, vậy trước tiên cầm mấy người bọn hắn chơi trước à, chờ một hồi lại giết ủ trí hạ sẽ tả cả cụ rủ bẻ bẻ cổ tay của mình. Chậm dài hướng phía Sĩ Cả Mà bọn họ đã đi tới. Lôi độn, thủy độn cả cụ rủ hai cái tay phóng thích lưỡng chủng thuộc tính khác nhau công kích, nhất thời oanh một tiếng một cái cự đại thủy cầu gác ở lấy cuồng bạo điện lưu hướng phía bên này Sĩ Cả Mà phương hướng của bọn hắn đánh tới. Đối mặt như vậy công kích, vài cái đem tất cả công kích đều tập trung đứng lên, cũng thích thả ra. Hai cỗ trùng kích đụng vào nhau, nhất thời ở chính giữa nổ bể ra tới. Một cơn lốc kẹp theo lực đánh vào quét ngang hướng về phía người chung quanh, để một số người đều trực tiếp đụng vào xa xa trên tường rào mặt. Vẫn chưa xong đâu, thổ độn, phong độn cả cụ rủ cười lạnh một tiếng, nhất thời hai tay cực kỳ cùng vô vào trên mặt đất, trong nháy mắt là rơi xuống từ trên không hai trụ cuồng bạo long quyển phong còn có bốn phương tám hướng mặt đất lom xuống đứng lên, rất nhiều nị giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ cổ nổ hạ cái vị trí này bên trong khu vực đều trong chớp mắt trở thành một mảnh hỗn độn. Người này cư nhiên có nhiều như vậy thuộc tính, làm sao có thể dạ mạ nạ cả y nổ rơi vào một chỗ vật kiến trúc mặt trên, sau đó đưa ánh mắt rơi vào Sĩ Cả Mà trên người. Cả cụ dù là sở hữu cấp đoạt người khác tim lực lượng, sau đó tuổi thọ của mình cũng sẽ theo tăng, là một cái từ hổ cả đệ nhất sống đến bây giờ quái vật. Hơn nữa bị cướp đoạt nhân trả cờ giả cũng sẽ theo chạy tới cả cụ rủ trên người, cho nên tự nhiên có các loại thuộc tính. Cổ gì Sĩ Cả Mà đột nhiên gặp được cổ gì mạnh một cái hướng về phía cả cụ rủ xông tới, từ ạ xù mã bị giết sau đó, cổ gì vẫn ghi hận trong lòng, muốn rửa nhục trước. Bài cả no rụt cổ gì hô to một tiếng, mà hậu thân thể đột nhiên cự đại hóa lên, luân khởi cự nhân đàn đầu hướng phía cả cụ rủ đánh tới. Tàn nhẫn, tiểu tử. Không phải chết sống xúc tua trọng quyền cả cụ dù lợi dụng thổ độn thổ mâu năng lượng để cánh tay ngạnh hóa, sau đó lợi dụng từ thân thể chui ra ngoài hắc sắc xúc tua bao gồm cánh tay của mình, sau đó huy động cánh tay của mình, cùng cổ gì trực tiếp là đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, giằng co vài giây qua đi, cổ gì đột nhiên sắc mặt bắt đầu có vẻ hơi vô lực đứng lên, cả cụ dù vậy cùng cổ gì so với thật nhỏ nắm tay trực tiếp là để cổ gì cái kia cự nhân thân thể bắt đầu lui lại. Sau đó cả cụ rủ phát ra một tiếng hừ, cổ dị cự đại thân thể trực tiếp là góc chăn đều đánh cho bay ra ngoài, thân thể to lớn trực tiếp là hung hăng phía sau đụng vào một tòa núi nhỏ trên sườn núi, để dốc núi nhỏ bị vỡ thành nát bấy, cổ dị tại chỗ là một ngụm đỏ tươi tóe phát ra rồi. Tên kia, rốt cuộc là ẩn chứa loại điều nào lực lượng Sĩ Cả Mà thấy thế, cái chán một tia mồ hôi lạnh nhỏ xuống ở tại trên mặt đất. Uchiha Saita, gặp được sao? Kế tiếp cổ nổ hạ sẽ tiếp thu hiểu thẩm phán, cuối cùng rơi vào trong bóng tối Uchiha sẽ tạ thấy được các nơi chiến đấu đã là bắt đầu kịch liệt bắt đầu đứng lên, hơn nữa từ trả cờ giả cảm giác đến xem, cổ nổ hạ nhì giả đều là ở hạ phòng, dù sao đối với cổ nổ hạ nhì giả mà nói, những thứ này hiểu người đều là một ít cường đại đến không có biên quái vật. Thì tính sao, các ngươi những người này ta đều sẽ từng cái giải quyết. Ai cũng cùng dạng ủ chỉ hạ sẽ tạ hướng về phía thiên đạo hơi nết khỏe môi lên bắt đầu. Bất luận cái gì thời điểm ủ chỉ hạ sẽ tạ đều biết những người này quá khứ cùng nhược điểm. Cho nên nhiệm vụ giải quyết bọn họ đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ mà nói không phải là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cho nên ủ chỉ hạ sẽ tạ căn bản cũng không có nửa điểm e ngại vẻ. Hai anh, tiểu tử cuồng vọng, chết đã đến nơi lẽ nào cũng không biết thiên đạo phát ra một tiếng hừ lạnh âm thanh. Sau đó cả người thân thể từ chỗ cao rơi xuống đất, một cái vóc dáng nhỏ nhắn vẹn từ đó nhảy ra ngoài, đây là xuất sinh đạo lục đạo một trong. Thông linh chi thuật, thông linh chi thuật, thông linh chi thuật cái này vóc dáng nhỏ nhắn vẹn vừa ra tới trong nháy mắt, trực tiếp là liên tục ba cái thuật thử phách trong không khí, ba con cự đại giữ tợn thông linh thú nhất thời loại ra, phân liệt cầu, tên yêu, tắc kẻ hoa, bay thẳng đến đủ chỉ hạ sẽ tạ phương hướng sắc bén đi qua. Phân liệt cầu ba cái đầu kiếm lớn miệng, trong miệng nước bọt không ngừng nhỏ xuống ở tại trên mặt đất, sau đó hướng phía Uchiha Saitama cắn xé đi qua, đầy miệng cắn, Uchiha Saitama trong nháy mắt nhảy bắn lên, dễ dàng tránh ra công kích. Cái kia Uchiha Saitama dưới chân kiến trúc to lớn vật, chính là bị phân liệt cầu trực tiếp cắn xé trở thành nát bấy, tắc kẻ hoa thầy Uchiha Saitama dừng lại ở không trung. Lập tức là vung vây chính mình cái đuôi thật dài hướng về phía Uchiha Saitama quét tới, thế nhưng đồng dạng là bị linh hoạt tránh né mà qua. Lẽ nào các ngươi bèn là không có người sao cư nhiên phái một đống xuất sinh đi đối phó ta Uchiha Saitama nhất thời sức mạnh tự nhiên bày ra ra, tiến nhập tiên nhân hình thức, sau đó hai tay cầm cái kia tắc kẻ hoa to lớn đuôi, Uchiha Saitama phát ra một tiếng hừ lạnh tiếng, sau đó trực tiếp là tường biến sắc long thân thể khổng lồ kia giơ lên. Bật một tiếng hung hăng đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái sâu đậm khe hở, tất cả vật kiến trúc đều bị đảo qua trở thành đất bằng phẳng. Tắc kẻ hoa phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào, cuối cùng một hồi khói đặc mọc lên, tắc kẻ hoa biến mất không thấy. Tê Nhu trên mặt đất bào bùn đất, mà đi sau ra khỏi một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng, hướng phía Uchiha Saitama vọt tới, một đầu ngốc như Uchiha Saitama một tay giơ lên. Trực tiếp là trên không trung cạch một cái cản trở Tê Nhu bước tiến, mặc cho thứ tư chân không ngừng trên mặt đất hoạt động, thế nhưng Thủy Trung vẫn là không cách nào đi tới nửa bước. Uchiha Saitama một tay cầm thật chặt, sau đó trực tiếp là vô căn cứ giơ lên, tiểu tử này đây là cái gì quái lực mà chạm. Mấy ngày liền nói ở bên đều cảm giác được hết sức kinh ngạc. Đó là Uchiha Saitama cả cả sĩ cùng kỳ sạm chiến đấu bởi vì Uchiha Saitama mà ngừng lại. Nhìn từ đằng xa chỉ là thấy đến một con Tê Nhu bị vô căn cứ ngược lại dơ lên, Tê Nhu to lớn thể tích phảng phất là trong chớp mắt có thể đụng tới phía chân trời. Lực lượng thật là đáng sợ, lại là một tay Hinata đi qua bạch nhãn thấy được Tê Nhu phía dưới Uchiha Saitama, một tay dơ lên Tê Nhu, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Ui ui, chiến đấu thời điểm nhìn về phía khác địa phương cái này cũng không tốt ra chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.